phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 42, góc truyện audio.com, edit Z93. Xích viêm báo là yêu thú hệ hỏa, trời sinh thân cận với lửa, địa bàn của nó ở gần một ngọn núi lửa, nhiệt độ không khí hơi cao, đại đa số thực vật xung quanh có thuộc tính hỏa là chủ đoàn người vương gia này đến từ thành An Khâu, công tử áo gấm là đệ tử thuộc dòng chính vương gia, xếp hàng thứ tư tên là Vương Tu Viễn, được mọi người xưng là Tu Công Tử. Lần này Vương Tu Viễn tới núi Thương Ngô, ngoại trừ nghe nói đối thủ một mất một còn thượng gia thành Hoài Âm phái đệ tử đến núi Thương Ngô tìm kiếm linh thảo để luyện chế hóa sát đan, bọn họ cũng đến tìm một gốc xích tinh hoa, đây là linh thảo quan trọng dùng để luyện chế xích dương đan. Trước đó, vì chuẩn bị thật tốt để hái xích tinh hoa, bọn họ đã thăm dò được vị trí của xích tinh hoa. Chỉ cần tìm được xích tinh hoa, giao cho luyện đan sư trong gia tộc hội đan ngũ thành lần này, luyện đan sư của vương gia có thể luyện chế ra xích dương đan tại hội đan áp được 4 thành khác một bậc. Mà Vương Tu Viễn cũng có thể lập công cho gia tộc địa vị tiến thêm một bước được gia tộc cung cấp nhiều tài nguyên hơn. Vương Tu Viễn mang theo 2 tỷ nữ song sinh cùng một đám hộ vệ đi về phía có xích tinh hoa. Càng đến gần địa bàn xích viêm báo, nhiệt độ không khí xung quanh càng cao, 2 tỷ nữ đã đổ mồ hôi đầm đìa, không ngừng dùng khăn lau mồ hôi. Tu vi người xung quanh đều cao hơn các nàng, mặc dù cũng cảm thấy nóng, nhưng chưa tới tình trạng không thể chịu đựng. Công tử, xích tinh hoa ở chỗ này, thị vệ đi thăm dò nói. Vương Tu Viễn nhìn theo phương hướng hắn ta chỉ thấy phía trước là một sơn động, vách núi xung quanh đều có màu đỏ thẫm, màu sắc giống như bị ngọn lửa đốt cháy, bên trong hình như có viêm hỏa toát ra, không có một ngọn cỏ, giống như ngay cả không khí cũng bị lửa đốt cháy đến mức bắt đầu vặn vẹo. Xích tinh hoa ở trong sơn động này, do xích viêm báo trông coi. Xích viêm báo đâu, không biết chúng ta không dò ra hành tung của nó, cũng không có trong động. Đôi mắt ẩn tình của Vương Tu Viễn nheo lại, căn cứ tin vào tức đạt được, bên trong hang núi này có một đường hầm thông với núi lửa, bình thường xích viêm báo sẽ tu luyện ở bên cạnh dung nham núi lửa, những lúc khác đều trông coi xích tinh hoa. Hiện tại hẳn là lúc xích viêm báo đến dung nham bên cạnh tu luyện, chỉ cần bọn họ nhanh tay, lấy được xích tinh hoa rồi lập tức đi ngay, hẳn là sẽ không đối đầu với con xích viêm báo kia. Trong lòng cân nhắc một phen, Vương Tu Viễn quyết định đánh cược một lần. Kiều Kiều cùng Thiến Thiến ở lại đây, chúng ta đi vào, cẩn thận một chút. Vương Tu Viễn nói, song sinh tỷ muội có thể tới đây đã rất khó khăn, trong lòng biết mình không cách nào tiến thêm một bước liên tục không ngừng đồng ý tìm một chỗ trốn đi. Vương Tu Viễn lật tay lấy ra tịnh thủy chuẩn bị xong, thúc đẩy tịnh thủy biến thành bức màn che chở, liền cùng bọn thị vệ đi vào sơn động. Sau đó không lâu, trong sơn động vang lên một tiếng giống động trời. Kiều Kiều và Thiến Thiến đợi ở bên ngoài kinh hãi, đang lúc lo lắng, liền nhìn thấy đoàn người Vương Tu Viễn chật vật vọt ra từ trong sơn động, phía sau bọn họ, là một con xích viêm báo cực kỳ tức giận. Xích viêm báo giống như một ngọn lửa màu đỏ chạy tới, miệng phun viêm hỏa, ngọn lửa kia đốt cháy cả không gian xung quanh đỏ bừng, lúc đốt đến chỗ đoàn người Vương Tu Viễn, bị một màn chắn trong suốt ngăn cản. Đây là màn chắn do tịnh thủy tạo thành. Đi mau, góc truyện audio.com. Kiều Kiều Thiến Thiến hoảng hốt sợ hãi, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, sau đó liền bị bọn thị vệ một tay xách một người, chạy theo. Xích viêm báo phẫn nộ đuổi theo sau lưng bọn họ, như kéo lấy một ngọn lửa, đuổi theo không bỏ. Bên trong ngọn lửa đó, mơ hồ có thể thấy trên da lông màu đỏ rực xinh đẹp của xích viêm báo, đông một khối chọc sẹo tây một khối da đỏ, nhìn cực kỳ xấu xí, dường như nhiễm phải bệnh ngoài da gì đó. Vương Tu Viễn vừa chạy trốn vừa tức giận không thôi. Xích tinh hoa không biết bị ai cướp mất, con xích viêm báo kia nghiễm nhiên xem bọn họ như kẻ cướp đi xích tinh hoa, đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, mặc dù bọn họ có tịnh thủy hộ thân, nhưng nếu phải trực tiếp xung đột với một con xích viêm báo cuồng bạo, đó là cực kỳ không khôn ngoan. Rất rõ ràng, trước khi bọn họ đến, xích tinh hoa vừa bị người ta cướp đi, xích viêm báo bị mất xích tinh hoa tự nhiên vô cùng tức giận, đúng lúc bọn họ tiến vào đụng phải, lập tức trở thành mục tiêu xích viêm báo phát tiết. Lại nhìn con xích viêm báo này, da lông trên thân có nhiều chỗ bị tổn hại, hẳn là thương tích do nọc độc gây ra, người cướp đi xích tinh hoa am hiểu dùng độc. Vương Tu Viễn nhanh chóng suy đoán ra tình huống đại khái, càng thêm phẫn nộ. Đừng để cho hắn ta biết là người nào cướp đi xích tinh hoa, nếu không Vương Tu Viễn hắn ta nhất định sẽ không khách khí. À, là xích tinh hoa. Văn Kiều ngạc nhiên tiếp nhận gốc xích tinh hoa dính lấy bùn nóng, hai mắt sáng lên. Xích tinh hoa mới đào ra từ trong đất không lâu, nhện Bạch Phúc Lang còn hiểu biết đến nỗi đào ngay cả rễ và đất, không có làm rễ của nó bị tổn thương, trong đất ẩn chứa linh khí hệ hỏa, cầm trong tay rất nóng. Nhện Bạch Phúc Lang giật giật chân dài, Văn Kiều lắng nghe một hồi, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi cướp được từ chỗ của một con xích diễm báo, nó bị ngươi hạ độc rồi, À, không dùng bao nhiêu độc sao, chỉ đánh nó ngã rồi đào đi. Nghe xong Nhện Bạch Phúc Lang báo cáo, Văn Kiều lấy ra một bình đan từ trong túi chữ vật. Trong này có 10 viên bích linh đan, cho ngươi. Nhện Bạch Phúc Lang duỗi ra một cái chân, nhanh chóng thu bình đan, sợ Văn Kiều lấy lại. Lần này có 10 viên bích linh đan đấy, thật vui vẻ. Xích tinh hoa là linh thảo hệ hỏa vô cùng hiếm thấy, có thể dùng để luyện chế không ít linh đan dương tính, cho nên Văn Kiều rất hào phóng cho nó một bình bích linh đan. Bích linh đan là linh đan cấp huyền linh ngộ châu đặc biệt luyện cho đám yêu thú, tất cả yêu thú đều thích ăn, Văn Thỏ Thỏ cũng thích, so với những linh đan khác nó rất có ích đối với yêu thú, có bích linh đan, Nhện Bạch Phúc Lang trực tiếp từ cấp 5 thuận lợi bước vào cấp 6. Các linh hầu khác từng ăn bích linh đan tu vi cũng thăng cấp, có thể thấy được bích linh đan này rất có ích đối với yêu thú. Từ khi phát hiện đám yêu thú có thể giúp đỡ tìm linh thảo, sau đó Ninh Ngộ Châu cảm thấy so với chính bọn họ đi tìm càng dễ dàng hơn, vì vậy căn cứ theo nhu cầu của đám yêu thú tự sáng chế ra bích linh đan, để cho Văn Kiều cùng với đám yêu thú kia. Trao đổi, Nhện Bạch Phúc Lang đạt được bích linh đan nhanh chóng rời đi, tranh thủ thời gian về chỗ ở của mình luyện hóa linh đan trước. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cũng trở về Sơn Cốc, trở lại Sơn Cốc sau khi bày cấm chế ở xung quanh, hai người liền tiến vào không gian. Trong không gian, Ninh Ngộ Châu mở ra một chỗ chuyên môn trồng những loại linh thảo đặc thù, dùng cấm chế ngăn cách. Góc truyện audio.com, bọn họ trồng xích tinh hoa, bày cấm chế xung quanh nó, để tránh khí tức hệ hỏa của xích tinh hoa ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của các linh thảo có thuộc tính khác. Sau khi trồng xích tinh hoa, Văn Kiều lại thúc đẩy một ít linh thảo sinh trưởng, Ninh Ngộ Châu thu hoạch những linh thảo đã trưởng thành, Văn Thỏ Thỏ ở một bên vội vàng chọn linh thảo mình thích làm đồ ăn vặt mà gặm. Sau đó, Văn Kiều tiếp tục thúc đẩy linh thảo sinh trưởng, thuận tiện hấp thu tinh khí cỏ cây, còn Ninh Ngộ Châu luyện đan ở một bên. Hai ngày sau, đám linh hầu lại tới đưa linh thảo. Văn Kiều phân bích linh đan đã chuẩn bị xong cho chúng nó, đạt được một tin tức từ đám linh hầu này. Có một đám người đi trộm xích tinh hoa, sau đó bị xích viêm báo truy sát chạy trốn tới bên này. Văn Kiều nói, nhìn không được liếc nhìn Ninh Ngộ Châu. Thần sắc Ninh Ngộ Châu không hề thay đổi. Cảm tạ tin tức của đám linh hầu, sau khi tiễn chúng nó, Văn Kiều gãi gãi mặt hỏi Ninh Ngộ Châu. Nếu như bọn họ chạy tới, chúng ta cần tránh bọn họ không? Nghĩ đến gốc xích tinh hoa trong không gian, làm sao Văn Kiều không rõ đầu đuôi câu chuyện? Nhất định là Nhện Bạch Phúc Lang đi cướp xích tinh hoa của xích viêm báo đánh không lại nó, chỉ có thể mặc cho nó cướp đi, trùng hợp đám người kia đụng vào, xích viêm báo liền xem bọn họ làm thùng xả giận. Nàng ho nhẹ một tiếng, may mắn lúc Nhện Bạch Phúc Lang đem xích tinh hoa tới cho bọn họ, không có bị người ta phát hiện. Về phần đám người xui xẻo kia, Văn Kiều không có cảm tưởng gì, xích tinh hoa là không thể nào trả về. Chẳng qua, nàng cũng không nguyện ý cùng bọn họ va chạm, mấy ngày nay, kỳ thật bọn họ cũng gặp phải người tu luyện đến núi Thương Ngô lịch luyện, ngoại trừ huynh muội Thượng Hồng Lãng, đều xa xa tránh đi những người tu luyện khác, cho dù gặp được, trừ khi cần thiết, hai bên đều có ý tránh đi đối phương, để tránh phát sinh hiểu lầm không cần thiết. Thời gian tu luyện trong núi vô cùng bình thản, cũng đặc biệt phong phú thú vị, Văn Kiều thực sự không muốn có quá nhiều tiếp xúc với những kẻ không quen biết. Nhìn tình huống đi, Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng. Kể bên này đã không có linh thảo gì, qua một thời gian ngắn chúng ta đã có thể rời đi. Văn Kiều ừ một tiếng, rất nhanh liền không thèm để ý đám người kia nữa. Nhưng mà ngày hôm sau khi Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu rời khỏi Sơn Cốc không bao lâu, vừa vặn gặp phải đám người tu luyện chạy trốn tới bên này. Vương Tu Viễn y phục tả tơi, chật vật không chịu nổi, trên người đều là vết thương, khuôn mặt sưng thành đầu heo, vừa xanh vừa đen, hoàn toàn nhìn không ra là người. Nếu là người quen biết căn bản cũng không nhận ra đây là tu công tử xưa nay phong nhã ngăn nắp của Thành An Khâu. Công tử, người không sao chứ? Công tử, thương thế của người cần phải xử lý. Nhưng linh đan của chúng ta đã hết rồi, làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta xuống núi trước. Song sinh tỉ muội hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu mà nhìn công tử đáng thương nhà các nàng, hận không thể lấy thân thay thế. Mặc dù tu vi hai tỉ muội thấp nhưng bởi vì trên đường đi có hộ vệ mang theo chạy, ngoại trừ chật vật một chút ngược lại là không bị thương gì, cũng sống được rất tốt. Góc truyện audio.com, những người khác so với các nàng, thì tương đối thảm rồi, bị xích viêm báo công kích trên người bọn hộ vệ đều có vết thương, những này còn không tính là gì, sau đó bọn họ xui xẻo xâm nhập vào địa bàn của một đám ong độc, bất ngờ không đề phòng, người của bọn họ bị ong độc ẩn nấp giết chết một nửa, chỉ có vài người mạo hiểm trốn thoát. Lúc trước bọn họ còn cười chê huynh muội thượng gia, khi đến phiên bọn họ mới biết được núi Thương Ngô này có bao nhiêu đáng sợ, yêu thú tung hoành, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không toàn thây. Vương Tu Viễn không nói chuyện, mặt của hắn ta sưng thành đầu heo, đầu lưỡi run lên, nói một câu cũng khó khăn. Tuy Vương Tu Viễn là chủ tử, nhưng để có địa vị tại vương gia như hôm nay, hắn ta cũng là dựa vào sự liều mạng của chính mình, không thể một mực để thị vệ bảo hộ, lúc gặp được nguy hiểm cũng xung phong đi đầu, cho nên mới bị thương nghiêm trọng như vậy. Thị vệ bảo hộ bọn họ chạy trốn tinh mắt, phát hiện phía trước có một đôi nam nữ đi ngang qua, ánh mắt lập tức sáng lên. Hai vị đạo hữu xin dừng bước, song sinh tỷ muội vui mừng nhìn hai người, có thể gặp được người, đại biểu bọn họ có thể mua được giải độc đan từ chỗ đối phương, đại biểu độc của công tử có thể giải, không cần lại chịu tội. Bọn họ vội vàng đỡ Vương Tu Viễn sang đó, Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu dừng lại, nhìn đám người thê thảm này, vừa nhìn liền biết trải qua không ít chuyện, bị yêu thú chơi đùa thật đáng thương. Trên thực tế, mỗi ngày khi các tiềm lân vệ trở về cũng là bộ dáng thê thảm, tiềm thú vì rèn luyện tiềm lân vệ cũng vô cùng nhẫn tâm, không có đạt tới yêu cầu của hắn ta, ngày mai tiếp tục ném vào trong ổ yêu thú, chỉ cần giữ lại một hơi không chết Ninh Ngộ Châu đều có thể cứu lại được. Có Ninh Ngộ Châu vị luyện đan sư này làm hậu thuẫn, mặc kệ các tiềm lân vệ bị dày vò thê thảm bao nhiêu, đều không chết được. Dưới cường độ rèn luyện cao, sức chiến đấu của tiềm lân vệ nhanh chóng tăng lên, lại có lượng lớn linh đan làm nền tảng, các tiềm lân vệ nhao nhao thăng cấp. Thực lực của tiềm thú cũng càng ngày càng sâu không lường được. Hai vị, chúng ta là đệ tử vương gia Thành An Khâu, vị này chính là công tử của chúng ta Vương Tu Viễn. Thị vệ tự giới thiệu, chỉ cần từng nghe người của vương gia Thành An Khâu, đều biết điều này đại biểu gì, đan minh ngũ thành, chỉ cần có thể nhấc lên chút giao tình với một thành trong đó, sau này muốn cầu linh đan dễ như trở bàn tay. Nào biết vẻ mặt của một nam một nữ đối diện này vô cùng bình tĩnh, giống như chưa từng nghe nói về vương gia Thành An Khâu. Đồ nhà quê từ đâu tới vậy? Kiều Kiều Thiến Thiến có chút bất mãn với thái độ của hai người, nhưng bởi vì có việc cầu người, nên cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng. Bọn họ nhanh chóng nói rõ ý đồ đến đây, muốn mua một ít giải độc đan từ chỗ bọn họ. Văn Kiều đứng ở một bên, vẻ mặt lãnh đạm, khuôn mặt xinh đẹp không biểu lộ một chút gì, để Kiều Kiều Thiến Thiến vốn bởi vì mỹ mạo của nàng mà nhìn thêm vài lần cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Công tử nhà các nàng cũng không thích băng sơn mỹ nhân không thú vị, vẫn là ưa thích tương đối xinh xắn đáng yêu, lại có thể giải buồn giải trí. Sau khi Ninh Ngộ Châu nghe xong, mỉm cười nói. Hóa ra chư vị là đệ tử vương gia, chúng ta có giải độc đan, không biết các ngươi muốn dùng bao nhiêu nguyên tinh để mua. 50 khối nguyên tinh một viên, như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Đây là giá cao hơn một thành so với trên thị trường. Nào biết Ninh Ngộ Châu hơi thu lại nụ cười trên mặt nhíu mày nói. Kỳ thật giải độc đan trên người chúng ta cũng không nhiều. Kiều Kiều Thiến Thiến không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn, vị công tử này có dáng dấp sáng sủa như thế, sao có thể dung tục như vậy? 100 nguyên tinh, một giọng nói khàn khàn vang lên, mọi người nhìn về phía Vương Tu Viễn vừa mở miệng, bên cạnh mắt của hắn ta có một cục u sưng lên, giống như bướu thịt vô cùng đáng sợ, cũng che đi cặp mắt ẩn tình kia, nhìn không ra một chút khí tức mê người nào. Đối với sự sảng khoái của Vương Tu Viễn, tự nhiên Ninh Ngộ Châu cũng rất sảng khoái. Hai bên một tay giao nguyên tinh, một tay giao linh đan. Sau khi giao dịch xong, Ninh Ngộ Châu liền dẫn Văn Kiều rời đi, cũng không có bởi vì bọn họ là người vương gia Thành An Khâu liền lưu lại lôi kéo tình cảm. Điều này càng khiến Kiều Kiều Thiến Thiến bất mãn, cảm thấy vương gia bị bọn họ coi thường. Kiếm lời một khoản nguyên tinh, tâm tình Ninh Ngộ Châu rất tốt. Hắn giao nguyên tinh cho Văn Kiều, dịu dàng nói. Bây giờ chúng ta tương đối thiếu nguyên tinh và linh thạch đều có thể dùng để tu luyện, chờ rời khỏi núi Thương Ngô, liền đi bán một số linh đan không cần thiết và tài nguyên tìm được trong núi. Văn Kiều an tĩnh nghe sắp xếp của hắn, hoàn toàn không có ý kiến gì. Người nào nuôi gia đình người đó vất vả, hiện tại rõ ràng là Ninh Ngộ Châu đang nuôi gia đình, nàng không có ý kiến. Đám người vừa rồi hẳn là có khúc mắc với huynh muội Thượng Hồng Lãng. Văn Kiều nhìn hắn, nghi ngờ nói. Làm sao chàng biết, Thượng Hồng Lãng nói, Văn Kiều, tại sao ta không biết, rõ ràng lúc ấy bọn họ đều cùng một chỗ, tại sao nàng không có nghe thấy huynh muội Thượng Hồng Lãng nhắc tới. Ninh Ngộ Châu nở nụ cười, nói ra, trước khi Thượng Hồng Lãng rời đi từng nói với ta vài câu, để chúng ta cẩn thận tránh bước theo gót chân bọn họ. Vương gia Thành An Khâu này, giống như Thượng gia, vì sắp đến hội đan ngũ thành mà tới núi Thương Ngô tìm kiếm linh thảo. Trước khi lên núi, bọn họ trùng hợp gặp nhau dưới chân núi, bởi vì người vương gia chơi ngáng chân, huynh muội Thượng Hồng Lãng vô ý đắc tội người ta, mới có thể rơi vào kết cục này. Văn Kiều giật mình, hóa ra là như vậy. Huynh muội Thượng Hồng Lãng đắc tội chính là đệ tử của một đại phái, nghe nói đệ tử đại phái kia lòng dạ hẹp hòi, làm việc theo ý thích của mình. Vậy hắn ta nhất định không phải là người tốt lành gì. Văn Kiều nói, Ninh Ngộ Châu mỉm cười. Đúng vậy, không phải tất cả đệ tử danh môn đại phái đều là người tốt, có tốt cũng có không tốt. Văn Kiều nghiêm túc lắng nghe, đem lời hắn ghi nhớ ở trong lòng. Cách chương.